Tục nhân hồi đáng, chương 43, quà sinh nhật của Tô Dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một lát, Thiện Như hỏi Biên Học Đạo, bạn và cô gái họ Từ kia như thế nào? Biên Học Đạo biết Thiện Như sẽ hỏi. Cô ấy có bạn trai rồi. Ố, Thiện Như có chút kinh ngạc. Cô ấy không phải sinh viên mới khóa này sao? Nhanh như vậy đã có. Ừ, chắc là bạn thời trung học. Sau đó cùng nhau thi vào Đại học Đông Sâm. Biên Học Đạo nói, như vậy à, cà phê được mang lên, hai người không nói chuyện nữa. Tiếng nhạc trong quán dừng lại một chút, sau đó vang lên bản. Dừng Na Uy, của The Beatles, lấy bản nhạc, Dừng Na Uy, làm chủ đề. Thiện Như nghe Biên Học Đạo nói hắn biết đàn guitar. Thế là đề tài được khơi ra. Thiện Như nói rằng cô rất muốn học guitar, nhưng khi cô còn bé, mẹ cô nói rằng cô đàn guitar không hay, nên không cho cô học. Đợi đến khi lên đại học, tám người ngủ chung một phòng. Trong phòng có bạn đang mang thai, cần yên lặng, thế là không luyện được. Thiện Như hỏi mấy chỗ khó khi đàn guitar, Biên Học Đạo đều nhất nhất trả lời. Nghe bản nhạc, Dừng Na Uy, Biên Học Đạo liền nhớ đến một bài hát kinh điển khác là Tương Phùng, hẳn cảm thấy bài hát này có những nhân tố phù hợp với cảnh ngộ tình cảm hiện tại của mình. Ngồi trong quán cà phê, Biên Học Đạo đột nhiên muốn mua một cây đàn guitar. Từ trong quán cà phê đi ra, Thiện Như tùy ý hỏi Biên Học Đạo. Cậu đi đâu? Biên Học Đạo cũng không che giấu. Mới vừa nhắc đến đàn guitar, muốn đến cửa hàng bản nhạc cụ chọn một cái. Thiện Nhiên nói, mình cũng muốn đi xem. Hai người vẫy một chiếc taxi, chạy đến cửa hàng bản nhạc cụ. Đến mấy cửa hàng, thử cảm xúc một chút, Biên Học Đạo bỏ ra 1.300 đồng mua một cây đàn guitar. Thiện Nhiên nhìn thấy Biên Học Đạo bỏ ra hơn 1.000 mà chẳng hề chớp mắt, trong lòng có chút giận mình, nhưng cũng không biểu hiện ra. Vốn trên người cô có mấy trăm, cũng muốn mua một cây, nhưng thấy Biên Học Đạo bỏ tiền ra như vậy, đành từ bỏ ý định. Sau khi chia tay Thiện Như trước cổng trường, Biên Học Đạo vội vã trở về nhà trọ của mình. Thiện Nhiên nhìn theo bóng lưng của hắn, thật ra cũng muốn nghe hẳn đàn guitar như thế nào. Nhưng dù sao hai người cũng chưa thể nói là thân thiết, thật sự nói không nên lời. Trở lại phòng trọ, Biên Học Đạo lên mạng tìm bản. Tương Phùng, nhưng không tìm được, hắn quay sang tìm bản. Bỗng nhiên anh muốn ích kỷ, nhưng kết quả cũng như nhau. Hắn tìm một trang giấy, viết lại lời của hai bài hát. Nhìn thấy lời ca, Biên Học Đạo nhớ tới quan hệ hiện tại của mình và Từ Thượng Tú, bỗng nhiên đầu óc trở nên tỉnh táo. Khúc mắc quấy nhiễu hắn thật lâu giống như tuyết gặp nắng gắt tan thành không thấy. Trong ảnh trăng mờ có em theo anh là đủ rồi, yêu em, thế giới cũng trở nên rộng lớn hơn, Biên Học Đạo dần dần thông suốt. Bất luận quan hệ giữa hắn và Từ Thượng Tủ như thế nào, hiện tại, hẳn quả thật là người thứ ba chen vào Từ Thượng Tủ và Đào Khánh. Cả đời này, Đào Khánh có sự thay đổi, nhưng hẳn còn thay đổi nhiều hơn. Trong cuộc đời của Từ Thượng Tú, vốn năm 2009 hẳn mới xuất hiện. Kết quả bây giờ đến hẳn lại xuất hiện vào năm 2002. Hẳn giống như một đoàn tàu chạy đến, bởi vì không có thẳng nên không dừng được. Nếu như số mệnh thật sự có quý tích, hắn mạnh mẽ tiến vào cuộc sống của Từ Thượng Tú. Nói không chừng cũng chẳng thay đổi được gì, ngược lại chỉ mang lại cho cô thống khổ nhiều hơn vui vẻ. 7 năm, đủ để một cô gái thay đổi từ tình yêu sang hôn nhân gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao hẳn lại không giống như trong kiếp trước làm bạn với Từ Thượng Tú khi còn học đại học. Nhưng một khi đã biết cô rồi, hắn sẽ đứng từ xa nhìn cô, đợi cô, bảo vệ cô chứ không phải nóng lòng tiếp cận cô. Thậm chí là thương tổn cô, Biên Học Đạo cầm lấy đàn guitar, bấm thử vài nốt tìm cảm hứng, vừa định thử đàn bản. Tương Phùng, giáo sư Thẩm nhẹ ho khan một tiếng, Biên Học Đạo vội vàng bỏ đàn xuống, đóng cửa lại. Gần đây, chẳng biết giáo sư Thẩm xảy ra chuyện gì, tâm trạng đặc biệt không tốt. Nụ cười trên mặt bà cụ không ít thấy, xem ra chỉ có thể chờ hai ông bà ra ngoài thì mới luyện đàn guitar được. Biên Học Đạo và Lý Dụ lấy được bằng lái. Lý Dụ rốt cuộc cũng chào tạm biệt cuộc sống không có bằng lái. Khi lưu thông trên đường nhìn thấy cảnh sát cũng không cần toát mồ hôi. Ở trong phòng ký túc, Đồng Siêu hỏi Lý Dụ, chiếc cực phẩm phi xa của mình khi lưu thông có cần bằng lại không? Lý Dụ đoạt lấy bằng lái của mình, cậu cứ thử đi, nếu qua được thì giỏi thật đấy. Buổi tối, Biên Học Đạo ở lại ký túc xá. Bạn gái Dương Hạo gọi điện thoại đến, Dương Hạo cầm điện thoại lên sân thượng, đến tận tắt đèn mới quay trở về. Thấy Dương Hạo đi vào, Khổng Duy Trạch thở dài nói. Thật là ân ân ái ái, lần nào mà hai người này chẳng nấu cho điện thoại nhão ra. Lão thất, sao cậu không gọi bạn gái của mình đến Tùng Giang chơi một lần. Gặp mặt mọi người cũng tốt mà, Dương Hạo cười hi hi nói. Đợi lên năm 3 năm 4, chương trình học nhẹ hơn một chút, mình khẳng định sẽ gọi cô ấy đến đây ngay. Đồng Siêu nằm trên giường nói. Mấy người có nghe gì không? lớp trưởng lớp 2 chia tay với người đẹp băng sơn rồi. Ngả Phong hỏi, mình có nghe, cô gái đó tên gì nhỉ? Lưu Tử Mỹ phải không? Khổng Duy Trạch nói, đúng rồi, là cô ta, băng sơn cái rắm, chuyện cô ta trong phòng tắm gọi cho lớp trưởng lớp 2 cũng bị truyền ra ngoài. Lý Dụ không biết chuyện này, hứng thú hỏi, chuyện gì vậy, nói nghe một chút đi. Khổng Duy Trạch từ trên giường ngồi dậy, trong bóng tối, dùng giọng điệu ẻo là giả giọng Lưu Tử Mỹ gọi điện thoại. Xấu lắm, hư lắm, bại hỏa lắm, ủ, xấu quá đi. Một tiếng, ứ, của Khổng Duy Trạch khiến mọi người nổi cả da gà. Lý Dụ nói, đúng là nhìn không ra. Bình thường gặp nhau trên đường tôi còn tưởng cô ta là thánh nữ. Lại còn có loại công phu này nữa chứ. Hai người này chơi phôn xét xà, sao tự dưng lại chia tay. Nhưng Khổng Duy Trạch đáp, một cái bút dài 0,5 đặt trong một cái hộp dài 1,0 có thể thoải mái sao? Không thoải mái thì làm sao mà lâu dài? Ngả Phong hỏi, một, không thì không nói, cậu làm sao biết người ta là 0,5? Không nói, Duy Trạch tắm trường học nhìn thấy, ở nhà vẫn là Lý Dụ suy diễn. Mọi người nói, tại sao bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đều có thể rèn luyện, nhưng cái đó lại không thể rèn luyện. Nãy giờ không lên tiếng, Trần Kiến gia nhập đề tài. Nghĩ gì thế, mấy người không nhìn thấy đường kính của một đại pháo bắn rơi máy bay sao? Đồng Siêu nói, chắc là đạo diễn làm quả thôi. Lý Dụ hỏi, hẳn xé thịt của đạo diễn đắp lên. Dương Hạo lên tiếng, ý của lão bát chính là làm đạo diễn, phụ nữ sẽ chủ động đưa đến cửa thật nhiều. Trần Kiến nói, đạo diễn đa phần là cưới nữ diễn viên. Chồng của nữ diễn viên cũng không dễ làm đâu. Đồng Siêu nói, đạo diễn không chỉ có đàn bà mà còn có tiền. Dương Hạo nói, so với các đạo diễn có tiền, người làm doanh nghiệp nhà nước quả thật nghèo rớt mồng tơi. Ngả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, tiêu tiền nhân sĩ thành của mình thì gọi là coi là gì? Nhưng tiêu tiền của người khác thì mới công. Không nhiều xí nghiệp rất nhà nước lỗ là, nguyên nhân chưa chắc là xí nghiệp không có lợi nhuận. Nếu không thì Trung Quốc làm sao mà xuất hiện nhiều phụ ông ước vạn vậy? Cậu cho là bọn họ làm giàu chân chính sao? Lý Dụ hỏi, cậu nói, đàm phú ông kia giàu như vậy, khi ra ngoài ăn cơm thì cần bao nhiêu hộ vệ mới an tâm? Biên Học Đào nhịn không được tiếp lời Lý Dụ, bình thường hay gọi thức ăn ngoài. Lão Biên, cậu không ngủ à? Tất cả mọi người đều cho rằng Biên Học Đào không tham dự đề tài là vì đã ngủ. Biên Học nói, mọi người nói chuyện như vậy, làm sao mà ngủ chứ? Lý Dụ thò hỏi Biên Học Đào. Lão bát đây có quen Học muội làm MC bữa tiệc tối y đó, cậu có biết không? Học có không, nói, đuổi chứ sao? Lão bát bây giờ ngày không muốn ăn, đêm không muốn ngủ. Trạch nói, diễn nữa. Nhìn thoáng chút đi, sau lưng từng cô gái mà cậu tương ông mà cô ấy nhớ đến. Ngẫm lại người đàn ông sau lưng cô gái đó, trước nói, theo tam ca, hát nước nhà cậu vào người thằng đó. Nói, có một tin nhắn. Biên Phong như đào đầu xuống, gần đào hỏi, gì hảo gì? Biết, Dương, thì theo Khổng Duy, đừng suy người đàn cảm giác Đồng Siêu, mình Khổng, mất tinh, ngủ là Đồng Tuyết, Biên Học Đào, bạn vẫn chưa ngủ, ừ, Biên Học Đào hỏi, trường học nhiều việc không, ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe, nghe nói cậu, có theo đuổi không, nhìn chúng một học muội, gần đây có nghĩ đến mình không, cô ấy có bạn trai rồi, mình nhớ cậu lắm, ngủ ngon nhé, ngủ ngon, Biên Học Đào nhớ đến, hẳn vốn định nhưng bởi vì từ thượng tủ xuất hắn dây dưa sau khi sống gì. Bạn học thì không tiết học buổi sáng home studio, ở trên xe, Lý Dụ ca khúc, Lý Dụ hỏi, là cậu viết, ừ, cho từ thượng, ừ, dễ nghe không, dễ nghe muốn chết luôn, nhưng khác với lần sáng, tác bài bản quyền và hợp đồng chế tác với studio. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện Chen Ano muốn duy học trạch sinh quả. Thoại Biên Học Đào nhắn lại, à, vệ điện chưa? Tú, lại, phải, sau mà kết hỏi Biên Biên hiện thăm Đồng Tuyết. Trình, đối với một cô gái rốt cuộc cũng không rõ cảm giác yêu thì còn chưa tới. Biên Học Đào gọi Lý Dụ, bảo cậu Đào đến studio làm gì? Hắn nói hát tặng cho Lý Huân, lần này Biên, mười mà người thúc học, học một này từ bỏ hành đến Đào Thiên Tân ớt tư đều có một cậu có học sẽ cùng của mình là đi với hắn đến là muốn thu âm một đào ký hợp đồng. Cách chương.